500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Đồ Cái An Lòng. Quá rồi 3-4 ngày sau, Chu Du lại đem trước ở trên hòn đảo nhỏ Hào Trạch mua lại. Trừ bỏ cái này Hào Trạch bên ngoài, ở mấy cái trọng điểm thành thị cũng đều mua đỉnh cấp Hào Trạch. Ở tiểu khu nơi đó, nguyên bản nhà trọ trong lầu còn lại hộ gia đình cũng đều bắt được di chuyển đến nơi khác. Hiện tại này một tòa nhà đều là của ta rồi. Chu Du cùng Thạch Vân còn có hai cái mỹ nữ bảo tiêu ở trong hành lang tản bộ. Lúc này trong hành lang yên tĩnh vô cùng, chỉ có mấy người tiếng bước chân. Thạch Vân mỉm cười nói, này một tòa nhà 17 tầng đều là phổ thông dân cư, tổng cộng hơn 100 hộ, tính ra khẳng định có hơn 1 tỷ chứ. Chu Du lắc lắc đầu, không nhiều như vậy, ta kỳ thực cũng không biết cầm tới làm cái gì, trước để ở chỗ này đi. Tòa cao ốc này là truyền thống tiểu khu kiểu dáng, tổng cộng chia làm 3 cái bài mục, thang máy 9 cái, nguyên bản giữa lẫn nhau là không liên kết, thế nhưng mở ra mấy cái nhà sau, liền có thể làm được liên kết rồi. Cho dù là Hàng Hiên, cũng là Chu Du nhà, sở dĩ sau này coi như là ở Hàng Hiên cửa làm cái gì, cũng không cần lo lắng quấy nhiễu dân loại hình. Thạch Vân cầm điện thoại di động đi ở Chu Du bên người, bồi tiếp Chu Du ở trong hành lang tùy ý đi tới. Vậy ta dựa theo gia cư phong cách, đối mỗi cái phòng ốc đều tiến hành thân dân thức lắp đặt thiết bị bố trí. Sau đó sẽ đem một vài gian phòng bố trí thành có tình thú gian phòng, hoặc là sân chơi cùng phòng tập thể hình. Như vậy thế nào? Chu Du gật gật đầu. Được, Thạch Vân lại nói, kia lại xây cái bể bơi cũng không sai. Một tầng vẫn là dựa theo nguyên bản phong cách, đơn giản mộc mạc, còn lại tầng gác có thể thích hợp thiết kế khá hơn một chút. Thạch Vân trong nhà liền phụ trách loại này thiết kế cùng thương trường lắp đặt thiết bị công việc. Sở dĩ Chu Du nói rằng, tốt, phiền phức ngươi rồi. Thạch Vân ôn nhu nói, chuyện như vậy, giao cho ta là tốt rồi. Chu Du đối Thạch Vân rất hài lòng. Tuy rằng ở Thạch Vân sau cũng cùng còn lại ra mắt nữ nhận thức rồi, nhưng y nguyên là cảm thấy Thạch Vân nhất khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hai người ban đầu liền thẳng thắn nói chuyện. Chu Du không có ẩn giấu ý của chính mình, đối phương cũng không có che giấu mình, không có loại kia nhất kiến trung tình, hoặc là những khác không nói được ý nghĩ, chính là cảm giác thật thoải mái. Chu Du dò hỏi, nữ đoàn sự tình còn thuận lợi chứ? Thạch Vân giải thích nói, rất thuận lợi, hết thảy đều làm thỏa đáng rồi. Hiện tại chính chuẩn bị trước tổ chức một hồi ca nhạc hội củng cố nhân khí, sau đó sẽ thuận thế đẩy ra album mới. Chu Du cùng Thạch Vân đi vào thang máy, hai cái mỹ nữ bảo tiêu cũng hết chức trách theo vào đến. Cùng hơn 1m8 mỹ nữ bảo tiêu so ra, Thạch Vân có vẻ tương đương thanh tú thon thả. Thạch Vân cũng bất hòa hai cái mỹ nữ bảo tiêu so với. Nàng phải bắt được chính là Chu Du tín nhiệm. Đúng rồi, còn có một chuyện, lần trước cùng chúng ta quen biết Lập Hạ tiểu thư, nàng tìm tới ta, nàng về nước sau muốn tiến XX đại học, thế nhưng tự thân trình độ không đủ, hy vọng chúng ta cho nàng một bộ mặt. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, nhà nàng trình độ còn chưa đủ trên XX đại học sao? Ta nhớ tới nàng vẫn là ngoại quốc quốc tịch, lại không chiếm bản địa tiêu chuẩn. Thạch Vân cười cợt, ôn hòa nói rằng, đủ là được rồi, thế nhưng muốn ở đại học trong lúc thu được một ít ưu tú hoặc là tiên tiến danh dự, liền không đủ rồi. Chu Du không biết làm sao bây giờ tốt, hắn không muốn đi chào hỏi. Thạch Vân thức thời nói rằng, Giang Đông tập đoàn bên trong có phần lớn người đều là danh giáo tốt nghiệp, hơn nữa số lượng đều là mấy ngàn trên dưới, này toàn quốc bất luận cái nào trường học đều sẽ cho ngài mặt mũi, rốt cuộc ngài giải quyết chính là mấy ngàn người vấn đề nghề nghiệp, đối trường học của bọn họ toàn thể tới nói là một loại to lớn xã hội giá trị chứng minh, sở dĩ chỉ là một cái nho nhỏ tiêu chuẩn, bọn họ tuyệt đối sẽ rất tình nguyện lấy ra. Có thể giải quyết mấy ngàn người vào nghề nổi danh, thế giới công ty, cấp bậc này người nói chuyện đầy đủ ở bất luận cái nào trong trường học chào hỏi rồi. Huống hồ này mấy ngàn người cũng không phải phổ thông công nhân, mà là tinh anh. Chu Du lần trước ở khách sạn xem như là cuối cùng phóng túng một cái. Lại như là cáo biệt nghi thức một dạng. Vui chơi thoải mái một buổi tối. Bất quá Tống Chí Nhã không ở liệt. Chu Du vẫn không có não tàn đến ở trong công ty lại lưu một cái phiền phức mức độ. Tống Chí Nhã cùng Du San San đều là trở lại công tác rồi. Chu Du chỉ là cùng một ít nữ tính làm không phải giao dịch ra mắt. Xem như là gián tiếp hoàn thành rồi vẫn luôn chuyện muốn làm. Nếu trước hưởng thụ rồi, như vậy trả tiền thời điểm tự nhiên cũng còn thoải mái hơn cho. Không quản là có nguyện ý hay không. Chu Du nói rằng, ngươi sắp xếp đi, ta cùng nàng không có quan hệ rồi. Nàng sau đó tìm bạn trai vẫn là kết hôn đều không có quan hệ gì với ta. Thạch Vân gật gật đầu. Đây là đương nhiên. Những chuyện này ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Bảo đảm sẽ không có không cắt đuôi được phiền phức. Chu Du chấp niệm trong lòng đã tiêu trừ. Hiện ở bên người trừ bỏ mấy cái cố định người bên ngoài. Đã không nghĩ lại gây phiền toái cho mình rồi. Bạch Khánh Tuyết, Leona, Trác, những thứ này đều là công khai yết giá thư ký cùng bảo tiêu. Đến mức Thạch Vân, lại là thành quản gia loại hình nhân vật. Bởi vì Chu Du đúng là không biết làm sao quản lý cuộc sống của chính mình. Chu Du nhớ tới đến một chuyện, liền đối với Thạch Vân nói rằng, chỉnh đốn một hồi, chúng ta đi bên ngoài đi dạo. Thạch Vân dò hỏi, là đi bờ sông tản bộ sao? Chu Du nhìn một chút Thạch Vân quần áo, thân này là có thể rồi. Chắc cùng Leona các ngươi đổi kiện bình thường điểm quần áo. Không muốn xuyên loại này áo ngụy trang rồi. Ta đi tế bái một vị thân thích. Thạch Vân nghe được là chuyện như vậy. Cấp tốc liền gật gật đầu. Vậy ta đi chuẩn bị một chút. Đi mua chút hoa cùng thứ khác. Được. Chu Du cùng ba người đồng thời xuống lầu. Thay quần áo thay quần áo. Đóng cửa cùng kiểm tra nhà kiểm tra nhà. Ở thu thập xong sau. Chắc lái xe lại đây. Ghế phụ chính là Leona. Sở dĩ Chu Du cùng Thạch Vân khẳng định là ngồi ở hàng sau. Xe của hắn thuộc về loại kia một mắt liền có thể nhìn ra hào xe. Bất luận là phòng hộ năng lực vẫn là còn lại số liệu. Đều là cao cấp nhất lợi hại. Vừa mới chuẩn bị lên xe. Chu Du nhìn thấy một cái con quạ bay đến trên xe mới. Con quạ nhỏ, ngươi đi tìm bằng hữu ngươi nhóm chơi đi. Không cần cả ngày theo ta. Hơn nữa ngươi theo lời nói liền quá bắt mắt rồi. Người khác đều biết là ta. Chu Du mỉm cười cùng con quạ nhỏ chào hỏi. Hiện tại con quạ đều nhanh thành hắn đánh dấu rồi. Được. Con quạ nhỏ cao hứng đập cánh. Nhanh chóng hướng về con quạ quân đoàn trụ sở bay đi rồi. Chu Du cùng Thạch Vân ngồi ở xếp sau. Lên xe sau Chu Du nắm chặt rồi Thạch Vân tay. Mỉm cười cùng Thạch Vân tán gẫu lên. Cái này thân thích khoảng cách ta rất xa. Trên căn bản là không có quan hệ gì thân thích. Ta cùng hắn cũng không quen. Là Nhan Kính Y nói cho ta. Thạch Vân cũng biết Nhan Kính Y. Nhan Kính Y cũng không có kết hôn. Hơn nữa khắp mọi mặt. Chấm ngoặc kép. Không không không. Không cần. Chu Du đánh gãy Thạch Vân lời nói. Nàng đúng là rất đẹp. Cũng là một cái có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Sở dĩ liền không muốn cùng ta dính líu quan hệ rồi. Ta hiện tại không muốn cùng nhiều hơn nữa nữ nhân dây dưa không rõ ràng rồi. Hơn nữa ta kỳ thực là rất đáng ghét loại kia cứng rắn tác hợp phương thức người. Kia cùng bức lương là sướng cũng không phân biệt. Sở dĩ không muốn cho người ta thêm phiền phức. Chu Du trải qua mấy người nữ nhân đều là tự nguyện hoặc là chủ động tìm Chu Du. Mà Chu Du từ đầu tới cuối đều rõ ràng Nhan Kính Y đối với hắn vô vị. Hơn nữa là loại kia có chút xem thường thái độ. Chu Du không nghĩ chứng minh cái gì. Chính hắn vốn là không năng lực. Lại như là sẽ không vì ở nữ nhân viên bán hàng trước mặt chứng minh chính mình mà đại mua đặc mua. Một dạng, Chu Du cũng sẽ không để chứng minh chính mình xứng với Nhan Kính Y. Đi làm một ít không có chuyện gì tìm việc sự tình. Liền ngay cả lần này đi tìm mộ phần, Chu Du đều là dự định chính mình đi tìm. Ngược lại Ma Đô Quý Nghĩa Trang liền như vậy một, hai cái, tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới rồi. Hắn không có đi hỏi Nhan Kính Y người kia cụ thể tin tức. cũng không có tìm Lý Bí tìm kiếm mộ phần tọa độ. Chu Du chính là ở nghĩa trang bên trong cẩn thận tìm. Tìm một buổi trưa cũng không có tìm được viết Y Dược tập đoàn tên mộ phần. Thế là tùy tiện tìm cái họ Chu mộ phần lại bái. Sau đó ném xuống vòng hoa cùng trái cây rời đi. Mọi người lại không quen. Đồ cái an lòng là tốt rồi. Không cần thiết chăm chú như vậy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.